thần sắc nghiêm túc, lạnh giọng nói, cổ đạo phong cấu kết với ẩn sát đường, chứng cứ lại nừng ở trên tay ta. Kim lão thân là sư tôn của hắn, chẳng lẽ lại thật sự hoàn toàn không biết gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, gậy ông đập lưng ông. Sắc mặt của Kim lão tái nhợt, đối mặt với chất vấn của Hàn Ngâm Nguyệt, hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Ta không tin cổ đạo phong và ẩn sát đường có bất kỳ liên hệ, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra được. Hắn không nói bản mình biết hay không biết chuyện này, mà nói không tin cổ đạo phong và ẩn sát đường có liên hệ. Cứ như vậy, cho dù cổ đạo phong thật sự có liên quan đến ẩn sát, hắn cũng có thể không đếm xỉa đến, giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào Kim lão, trong lòng thầm nghĩ Kim lão này quả nhiên là một lão hồ ly, hoàn toàn không có lộ ra sơ hở. Cổ đạo phong và ẩn sát cấu kết đã được xác thực, chứng cứ vô cùng chính xác. Về phần cái chết của hắn, cũng có liên quan tới chuyện hắn cùng với ẩn sát cấu kết. Xét đến cùng, cũng là do hắn tự chuốc họa vào thân, nhóm lửa tự thiêu mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Kim lão vừa nghe lại thầm nghĩ không ổn, đây là thái độ dự định không giải quyết gì cả. Làm sao có thể như vậy được? Hắn là đang hãm hại Phương Lâm, khiến Triệu Đăng Minh thành trọng thương, sao có thể lại bị hàm hồ cho qua như thế được? Nếu như đại tiểu thư thật sự có chứng cứ, không ngại lấy ra để cho tất cả chúng ta thấy nhìn, không thể bởi vì đại tiểu thư nói đôi câu vài lời, lại bôi nhọ sự trong sạch của cổ đạo phong được. Cho dù hắn đã chết, nhưng ta làm sư phụ còn ở đây. Kim lão hiên ngang lẫm liệt nói. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Kim lão, nói, Kim lão thật sự muốn nhìn xem chứng cứ này sao? Kim lão chú ý tới biểu tình của Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng chợt hoảng hốt, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn nói, ta tất nhiên muốn xem, bằng không làm sao chứng minh được cổ đạo phong cấu kết cùng ẩn sát đường. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, nàng lập tức vỗ một cái vào túi cửu cung, một quả ngọc giản đưa tin xuất hiện ở trong tay của nàng. Đây là một ngọc giản đưa tin lục soát được từ chỗ của cổ đạo phong, bên trong có ấn ký của cổ đạo phong, cùng với một đạo ấn ký khác. Một đạo ấn ký khác này là của người nào, chúng ta không biết, nhưng chỉ cần liên lạc một chút, sợ rằng tất cả đều sẽ biết được. Hàn Ngâm Nguyệt giơ ngọc giản đưa tin, nói với mọi người. Tay chân của Kim lão lạnh lẽo, toàn thân giống như rơi vào trong hầm băng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, ngọc giản đưa tin để cổ đạo phong tiến hành liên hệ với ẩn sát lại bị người của Hàn gia tìm được. Đây chính là bằng chứng, mặc cho ngươi nói chọc thủng trời cũng không có cách nào xoay người. Kim lão, hay Kim lão tới thử một lần, xem cổ đạo phong dùng ngọc giản này liên hệ với người nào cuối cùng. Hàn Ngâm Nguyệt cười như không cười nhìn Kim lão nói. Kim lão thấy vậy càng thêm lúng túng, vừa rồi hắn dùng lời thề son sắt nói cổ đạo phong tuyệt đối không có liên quan tới ẩn sát. Hiện tại bằng chứng đã bị Hàn Ngâm Nguyệt ném ra, điều này làm cho hắn hoàn toàn không xuống đài được. Hơn nữa, sau khi Hàn Ngâm Nguyệt lấy ra chứng cứ chứng minh cổ đạo phong và ẩn sát đường có liên hệ, vậy hắn muốn hãm hại Phương Lâm cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì không có người nào đi truy cứu một người chết có cấu kết với ẩn sát đường. Vì sao Kim lão không nói lời nào? Chẳng lẽ trong lòng còn có nghi ngờ sao? Hàn Ngâm Nguyệt hỏi. Lúc này, sắc mặt Kim lão lại giống như ăn phải một con chết chuột vậy. Khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Hồi lâu hắn cũng nói không ra lời. Cuối cùng, Kim lão chỉ có thể mở miệng như thế. Nếu như cổ đạo phong thật sự có cấu kết với ẩn sát đường, vậy tất cả những điều này đều là do hắn tự chuốc họa vào thân. Lão phu cũng sẽ không vì hắn làm cái gì nữa. Nói xong, Kim lão ngồi xuống, thần sắc hắn thâm trầm, không nói được một lời. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, thu ngọc giản vào trong túi. Những người khác cũng liếc mắt nhìn Kim lão, sắc mặt của Kim lão đỏ lên, hận không thể chui vào kẽ nứt, quả thực quá mất mặt. Ha ha, có người gậy ông đập lưng ông, thực sự đáng thương. Hồ lão đặc biệt không đạo đức nói một câu, càng thiếu chút nữa khiến Kim lão tức giận đến mức nôn ra máu. Một hồi âm mưu do Kim lão đưa ở, nhằm vào Phương Lâm, kết quả ở dưới chứng cứ của Hàn Ngâm Nguyệt lại hoàn toàn được hóa giải. Thậm chí Phương Lâm cũng không cần đứng ra, chuyện này đã được giải quyết dễ dàng. Khi Phương Lâm biết được chuyện đã xảy ra trong Tử Hà Đại Điện, hắn vẫn thoáng ngẩn người ra. Chỉ có điều hắn cũng không để ở trong lòng, Kim lão này chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, vì một cổ đạo phong đã chết cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Sau khi Phương Lâm trở lại Đan Tông, hắn gặp được không ít bằng hữu cũ. Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đều đã trở nên nổi bật ở trong các đệ tử, không giống như trước kia là tồn tại không có tiếng tăm gì. Mà Lục Tiểu Thanh, bằng hữu duy nhất khi Phương Lâm ở đệ tử Đan Đồng, cũng đã trở thành đệ tử chính thức. Tuy rằng vẫn chỉ là đệ tử hạ đẳng, nhưng Lục Tiểu Thanh ở trên phương diện đan đạo có thiên phú thực sự không kém, bởi vậy sau này cũng có tiền đồ không tệ. Mà Đan Tông tứ tú ngày xưa, Đinh Tuyền Cơ đã hoàn toàn xuống dốc, tuy rằng vẫn có một danh hiệu một trong tứ tú, nhưng trên thực tế đã sớm chỉ còn là danh nghĩa. Mạnh Triều Dương nghiễm nhiên trở thành tồn tại chói mắt nhất trong tứ tú. Vu Thu Phàm cũng không chịu yếu thế, thường xuyên cạnh tranh với Mạnh Triều Dương. Về phần Âu Dương Tĩnh, hắn trên cơ bản đã hoàn toàn rời khỏi Đan Tông, chuyên tâm phát triển ở Đan Minh. Mà sau khi Nghiêm Chính Phong tạm thời tiếp nhận vị trí thủ tọa, hắn cũng đã phái người đi tới nói qua với Âu Dương Tĩnh, nói cho Âu Dương Tĩnh biết chuyện cổ đạo phong đã chết, đồng thời hy vọng Âu Dương Tĩnh có thể trở về Đan Tông. Âu Dương Tĩnh không có lập tức tỏ thái độ, hắn ở Đan Tông đã gặp phải quá nhiều chuyện, lúc này cần phải cân nhắc một chút, muốn xem thử Đan Tông có phải thật sự thay đổi hay không. Dưới sự chỉnh đốn của Nghiêm Chính Phong, Đan Tông quả thật có thể nói là rực rỡ hẳn lên, bất cứ chuyện gì đều được xử lý rõ ràng, đồng thời lật ra vài chuyện cổ đạo phong đã làm năm đó. Khi chuyện của cổ đạo phong bị lật ra, danh tiếng của cổ đạo phong xem như là hoàn toàn không cứu được. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra cổ đạo phong còn từng làm nhiều chuyện ác như vậy. Ban đầu, Kim lão còn muốn dựa vào chuyện cổ đạo phong chết tới triển khai hoạt động gì đó. Nhưng hiện tại xem ra, cổ đạo phong vừa chết, Tử Hà Tông có thể nói là người người vỗ tay tỏ ý vui mừng, hắn sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì nữa. Lúc này danh tiếng xuống thấp, hắn làm sư tôn của cổ đạo phong đứng ra làm chuyện như vậy, chắc hẳn cũng sẽ trở thành đối tượng bị người người chửi rủa. Đối với Phương Lâm, chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là nâng cao thực lực chính mình, dù sao thi đấu ba nước đã không vong xa. Cho dù Phương Lâm chỉ là một người dự bị, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị xuất chiến. Hơn nữa, lúc này Phương Lâm muốn chạm đến cảnh giới địa nguyên thập trọng, lại càng phải không ngừng tu luyện và nâng cao. Lúc này, thứ duy nhất có thể nâng cao thực lực của Phương Lâm, chỉ có là tiếp tục tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết. Hiện tại, Phương Lâm vẫn tính là có nhiều thời gian, hắn dự định cắn nuốt một lò luyện đan, lại nâng cao cảnh giới của cửu đỉnh thông thiên quyết. Trên người Phương Lâm hiện tại có không ít lò luyện đan. Chỉ có điều Phương Lâm tạm thời không dự định cắn nuốt 81 lò luyện đan hắn nhận được từ trong đan cực tháp. 81 lò luyện đan này có thể cho Phương Lâm thi triển ra một loại thần thông cực kỳ lợi hại, cho nên hắn không thể động đến. Về phần lò luyện đan khác, một đỉnh giam giữ thi thể của yêu thánh, vậy hắn chỉ còn có thể lựa chọn giữa Cực Hải Đỉnh và Trầm Long Đỉnh. Phương Lâm sẽ không đi cắn nuốt Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh. Nếu như cắn nuốt một lò luyện đan tốt như vậy, thật là quá lãng phí. Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Lâm quyết định cắn nuốt Cực Hải Đỉnh, lưu lại Trầm Long Đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 439, Bản Đại Gia Khám Phá Hồng Trần. Hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời sau khi Phương Lâm nhận được Cực Hải Đỉnh, cũng không sử dụng được bao nhiêu lần. Tuy rằng trình độ của nó tương đương với Trầm Long Đỉnh, nhưng Phương Lâm vẫn càng thiên vị Trầm Long Đỉnh hơn. Cho nên, Phương Lâm lại quyết định cắn nuốt Cực Hải Đỉnh, nâng cao uy lực của Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết. Ngay lập tức, Phương Lâm đóng cửa viện thật chặt, sử dụng ngọc giản bày pháp trận xong, lại đi tới bên trong phòng ngồi xếp bằng. Để tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, Phương Lâm đã rất quen thuộc. Cực Hải Đỉnh xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, tản ra từng khí tức giống như sóng biển. Đỉnh này chính là do nữ tử thần bí bên trong động cổ tặng cho dù cắn nuốt, Phương Lâm cũng sẽ không đau lòng. Chỉ thấy Phương Lâm dùng một viên đan dược, sau đó nhắm hai mắt lại, vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Bằng mắt thường có thể thấy được, trong cực hải đỉnh có từng khí tức màu xanh lam bay ra, bị Phương Lâm hút vào trong mũi trong miệng. Nói trắng ra, cửu đỉnh thông thiên quyết chính là khiến đan đỉnh hóa thành đỉnh khí thuần túy nhất, sau đó hấp thu luyện hóa nó. Kiếp trước, Phương Lâm cắn nuốt không ít lên lò luyện đan tốt, cũng chỉ tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết đến cảnh giới tầng thứ 8 mà thôi. Đời này, Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết mới chỉ đạt được tầng thứ 2, hơn nữa không có chân chính cắn nuốt qua lò luyện đan thực sự tốt nào. Cực hải đỉnh này xem như là phẩm chất cao nhất cho tới bây giờ. Chỉ có điều, chỉ cắn nuốt một cái cực hải đỉnh, cũng không có khả năng khiến cho cửu đỉnh thông thiên quyết đột phá đến tầng thứ 3. Nhiều lắm là khiến cho thực lực của Phương Lâm nâng cao thêm một đoạn mà thôi. Trên phương diện cảnh giới sẽ không có biến hóa quá lớn. Cho dù là như vậy, Phương Lâm cũng biết đủ. Đối với hắn hiện tại, cảnh giới ngược lại cũng không quan trọng. Bởi vì hắn là đang chạy về phía địa nguyên thập trọng. Thực lực nâng cao mới là hữu hiệu trực tiếp nhất đối với Phương Lâm. Cực hải đỉnh hóa thành từng đỉnh khí, không ngừng bị Phương Lâm hút vào trong cơ thể. Hiệu suất tuy rằng không nhanh, nhưng tốt ở điểm vững vàng, sẽ không xuất hiện bất ngờ gì. Thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt, chính là qua 10 ngày. 10 ngày sau, Phương Lâm kết thúc bế quan, hắn đi ra phòng, tới trong sân. Hắn lười biếng duỗi thắt lưng một cái, toàn thân vang lên những tiếng rắc rắc. 10 ngày, Phương Lâm đã hoàn toàn hấp thu xong cực hải đỉnh. Giờ phút này, tuy rằng Phương Lâm vẫn là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, nhưng thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Theo Phương Lâm suy đoán, cho dù là nhân vật địa nguyên cửu trọng đỉnh phong giao đấu với mình cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, nếu như là nhân vật biến thái như Hàn Hiểu Tinh, Dương Huyền Phong, vậy lại không nhất định. Bọn họ đều có thực lực kinh khủng vượt xa địa nguyên cửu trọng đỉnh phong bình thường. Tu luyện kết thúc, tâm tình Phương Lâm không tệ. Hắn lấy thi nhân sâm nghìn năm từ bên trong túi cửu cung ra. Tiểu tử, có phải lương tâm trỗi dậy, chuẩn bị đưa dược liệu cổ còn lại cho ta hay không? Thi nhân sâm nghìn năm vừa đi ra, nó đã liếc mắt nhìn nói với Phương Lâm. Phương Lâm theo thói quen vỗ nó một cái. Không phải đã đưa dược liệu cổ cho ngươi rồi sao? Còn muốn bao nhiêu nữa? Thi nhân sâm nghìn năm lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Ngươi nợ ta rất nhiều dược liệu cổ, bản đại gia cũng đếm không hết. Phương Lâm lại vỗ nó một cái, dược liệu cổ thì đợi lát nữa lại nói, ngươi ở núi quỷ hấp thu nhiều thi khí như vậy, thế nào một chút biến hóa cũng không có vậy. Nghe vậy, thi nhân sâm nghìn năm vỗ nhẹ vào thân thể của mình, vẻ mặt ngạo nghễ nói, tại sao không có biến hóa? Ngươi xem thử, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ một chút. Thân thể hoàn mỹ này của bản đại gia có phải đã trở nên càng hoàn mỹ hơn hay không? Phương Lâm im lặng, lại còn nói ngươi có thân thể hoàn mỹ. Không phải là da dày thịt béo một chút sao? Có gì liên quan tới hai chữ hoàn mỹ này chứ hả? Đừng nói lời vô nghĩa, ngươi hút nhiều thi khí như vậy. Theo lý thuyết sẽ phải có một chút biến hóa mới phải. Không phải là ngươi cố ý che giấu chứ? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm nghìn năm, vẻ mặt hoài nghi hỏi. Thi nhân sâm nghìn năm mặt không đỏ tai không đỏ, có vẻ vô cùng thản nhiên tự nhiên, tiểu tử. Bản đại gia gọi cái này là ánh sáng nội liễm, ngươi thì biết cái gì? Phương Lâm bực mình, thi nhân sâm nghìn năm này thật đúng là ba ngày không đánh cũng muốn lật ngói rồi, thực sự không thể cho nó sắc mặt tốt được nữa. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng lười nói thừa. Trực tiếp vung mạnh thi nhân sâm nghìn năm, đập tới trên mặt đất. Hắn đập đến bụi bặm bay lên, đập đến mặt đất ầm ầm vang dội. Chỉ có điều, lần này thi nhân sâm nghìn năm lại vô cùng khác thường. Hắn không có gào khóc thảm thiết, trái lại khoanh hai tay, mặc cho Phương Lâm đập mạnh thế nào, nó vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Đập đi, bản đại gia hôm nay đã sớm khám phá hồng trần. Hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời, chút đau da thịt bản đại gia căn bản không để ở trong lòng, cho dù ngươi đập tới mặt đất thủng một lỗ, bản đại gia cũng chỉ xem như ngươi đang gãi ngứa cho ta mà thôi. Thi nhân sâm nghìn năm vô cùng muốn ăn đòn nói. Sau đó, Phương Lâm lại thật sự đập cho mặt đất lõm xuống một lỗ. Chỉ có điều thi nhân sâm nghìn năm này vẫn không nhíu mày lấy một cái, dường như hoàn toàn không cảm giác được mình đang bị Phương Lâm đập trên mặt đất. Xem ra hấp thu nhiều thi khí, da của lão dưa muối nhà ngươi cũng dày hơn. Phương Lâm thấy thi nhân sâm nghìn năm này không có phản ứng, ngược lại khiến mình mệt đến ngất ngư. Bản đại gia đã nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu, vẫn nên ngoan ngoãn giao dược liệu cổ cho ta, để cho bản đại gia bảo bọc ngươi đi. Thi nhân sâm nghìn năm cười ha ha nói. Phương Lâm đảo mắt, lão dưa muối này hôm nay muốn tạo phản sao? Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không khách khí với nó, trực tiếp móc ra trầm long đỉnh, sau đó đốt ngọn lửa lên. Này này, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thi nhân sâm nghìn năm nhìn thấy lò luyện đan này hừng hực thiêu đốt, sắc mặt thoáng đổi nói. Phương Lâm cầm lấy nó, không nói gì, chỉ có điều trên mặt hắn lại nở nụ cười thâm hiểm. Thi nhân sâm nghìn năm có chút luống cuống, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn coi bản đại gia thành dược liệu mang ra luyện sao? Càng nghĩ, thi nhân sâm nghìn năm càng cảm thấy có khả năng, trong lòng nó càng hoảng loạn. Chỉ có điều ngoài mặt nó vẫn còn sống chết chống đỡ, duy trì sự bình tĩnh. Phương Lâm liếc mắt nhìn nó, trong lòng thầm cười lạnh, đợi lát nữa ném lão tiểu tử này vào bên trong lò luyện đan, xem ngươi còn có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh hay không. Tiểu tử, bản đại gia mệt mỏi rồi, muốn trở về trong túi nghỉ ngơi. Thi nhân sâm nghìn năm bỗng nhiên giả vờ suy yếu nói. Phương Lâm cười nói, không vội không vội, đợi lát nữa cho ngươi nghỉ ngơi đủ. Thi nhân sâm nghìn năm thấy vậy, mặt cũng tái xanh, nó có chút bất an ở trong tay Phương Lâm rằng câu cái kia chứ, mới vừa rồi bản đại gia là nói đùa thôi, ta cũng không cần dược liệu cổ nữa. Biểu tình của thi nhân sâm nghìn năm cứng đờ nói. Phương Lâm không nói lời nào, khi thấy lò luyện đan đã hoàn toàn nóng lên, hắn làm ra bộ dạng muốn ném thi nhân sâm nghìn năm vào bên trong lò luyện đan. Đừng đừng đừng, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, người trẻ tuổi không nên nóng nảy như thế. Thi nhân sâm nghìn năm hô to gọi nhỏ, liều chết ôm tay của Phương Lâm, sợ bị ném vào. Phương Lâm dùng sức quăng vài cái, phát hiện căn bản lại không thể ném ra được, lão dưa muối này ôm thật chặt. Ngươi không phải nói ngươi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo sao? Vậy ngươi chắc hẳn nên phát huy ra giá trị cuối cùng của mình, tự mình nhảy vào trong lò luyện đan, sau đó biến thành một viên đan dược đi. Phương Lâm nói. Thân thể thi nhân sâm nghìn năm run rẩy, nó thật sự là đau thương bất nhập, nhưng nếu thật sự tiến vào bên trong lò luyện đan, bị hàng đêm nung nóng thiêu đốt, nó cũng không chịu được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, bản lĩnh của lão dưa muối tiểu tử, đừng thấy bản đại gia dễ khi dễ. Bản đại gia nếu như điên cuồng lên, ngay cả bản thân ta cũng sợ ta. Ngươi không nên khiêu khích khiến bản đại gia phẫn nộ. Thi nhân sâm nghìn năm run lẩy bẩy nói. Phương Lâm cười ha ha, hai tay cầm lấy thi nhân sâm nghìn năm, liền bỏ vào bên trong trầm long đỉnh. A a a, bỏng chết bản đại gia rồi, da của ta sắp tách ra rồi. Vừa trốn tránh ngọn lửa bên trong lò luyện đan, thi nhân sâm nghìn năm vừa hô to gọi nhỏ, biểu tình kia dường như cũng vặn vẹo. Phương Lâm nhìn, phát hiện trên người của thi nhân sâm nghìn năm này cũng không bất kỳ vết tích gì, ngay cả một sợi râu cũng không có thiếu đi. Nói một chút xem, ngươi hút nhiều thi khí như vậy, chung quy cũng nên có chút biến hóa mới phải chứ? Phương Lâm vui vẻ hỏi. Thi nhân sâm nghìn năm ủy khuất nghiêm mặt, hai chân đạp đạp, không vui nói, kéo ta lên lại nói sau. Phương Lâm lại ném nó vào trong ngọn lửa. Thi nhân sâm nghìn năm u oán nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chỉ có điều nó cũng thành thật, vô cùng không tình nguyện nói. Bản đại gia lần này không tính toán với ngươi, ngươi nhìn kỹ, để cho bản đại gia bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Phương Lâm cũng lộ ra mấy phần chờ mong, kéo nó ra. Chỉ thấy thi nhân sâm nghìn năm rơi xuống đất, nó hét lớn một tiếng, sau đó vắt chân lên cổ bỏ chạy. Bản đại gia muốn tự do. không chơi cùng tiểu tử thối nhà ngươi nữa. Thi nhân xâm nghìn năm có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã muốn chạy ra sân. Phương Lâm không có bất kỳ động tác gì, cười lạnh nhìn thi nhân xâm nghìn năm, căn bản không có muốn đi ngăn cản. Ầm, trong phút chốc, thi nhân xâm nghìn năm đụng thật mạnh ở trên tấm màn ánh sáng vô hình của pháp trận, lại trực tiếp bị lực lượng pháp trận bắn trở lại. Thi nhân xâm nghìn năm bi thương căm phẫn không thôi, đôi mắt đáng khinh trừng mắt Phương Lâm. Ngươi còn muốn trở lại bên trong lò luyện đan chơi đùa một chút sao? Phương Lâm uy hiếp nói. Thi nhân xâm nghìn năm cuối cùng đành chịu thua. Hắn phát hiện mình căn bản đấu không lại Phương Lâm, mỗi lần đều bị hắn trị. Giờ phút này, thi nhân xâm nghìn năm không khỏi cảm thán với vận mạng bi thảm của mình. Sống nhiều năm như vậy, tại sao nó lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu bắt chẹt chứ? Tiểu tử, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ cho ta. Bản đại gia lại thi triển một lần, không thấy được cũng đừng trách ta. Thi nhân xâm nghìn năm vừa nói hết câu, vừa hình như đang ép lực. Phương Lâm lại liếc mắt nhìn nó, còn tưởng rằng thi nhân xâm nghìn năm này muốn giở trò gì. Chỉ thấy thi nhân xâm nghìn năm đột nhiên xuất hiện một khói trắng. Ngay sau đó từ trong khói trắng có một bóng người đi ra. Khi Phương Lâm nhìn thấy được bóng người này, toàn thân hắn đều ngây ra, thiếu chút nữa đã kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ông trời của ta! Phương Lâm mở miệng kêu lên mấy chữ này, vẻ mặt chấn động kinh ngạc nhìn người trước mắt này. Người này lại có thể cũng là Phương Lâm, mặc trang phục tương tự Phương Lâm, có diện mạo tương tự với Phương Lâm, thậm chí ngay cả khí tức của hai người cũng giống nhau như đúc. Nếu như không phải biểu tình này của Phương Lâm quá mức đáng khinh, Phương Lâm quả thực cũng muốn nghi ngờ cuộc đời. Ha ha ha ha hắc. Bản lĩnh của bản đại gia thế nào? Có phải rất kinh thế hãi tục hay không? Ngươi có phải đã bị bản đại gia thuyết phục hay không? Thi nhân xâm nghìn năm biến hóa ra Phương Lâm cười ha ha, có vẻ vô cùng đắc ý, thấy thần sắc kia, khóe miệng Phương Lâm co giật một hồi. Lợi hại lắm, ngươi chỉ có thể biến thành một mình ta thôi sao? Hay là có thể tùy ý biến thành những người khác? Lẽ nào ngay cả thực lực và cảnh giới cũng có thể bắt chước theo sao? Phương Lâm ngay cả liền hỏi. Thi nhân xâm nghìn năm nghe vậy, cũng không nói một lời nào. Bục một tiếng, lại biến thành Hàn Ngâm Nguyệt. Phương Lâm giật mình, thi nhân xâm nghìn năm càng đắc ý hơn, lại biến thành Độc Cô Niệm. Được rồi, đừng thay đổi nữa, ta nhìn cũng thấy hoa cả mắt. Rốt cuộc là chỉ có thể thay đổi hình dáng, hay ngay cả cảnh giới cũng có thể bắt chước theo. Phương Lâm khoát tay nói, thi nhân xâm nghìn năm biến thành Độc Cô Niệm cười hì hì nói, cảnh giới tất nhiên cũng có thể bắt chước theo. Chỉ có điều càng là người cảnh giới cao, biến hóa càng khó khăn, thời gian duy trì cũng càng ngắn. Giống như mức độ này của ngươi, bản đại gia duy trì 3 ngày 3 đêm cũng được được. Phương Lâm im lặng, mình cũng rất mạnh mẽ đi. Làm gì tệ hại như lời lão dưa muối này nói chứ. Ngươi biến trở về bộ dạng lúc trước đi. Phương Lâm nói, nhìn Độc Cô Niệm với biểu tình đáng khinh kia, Phương Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bục một tiếng, thi nhân xâm nghìn năm biến thành bộ dạng lúc trước. Hai tay chống nạnh, có vẻ vô cùng đắc ý. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới thi nhân xâm nghìn năm này còn có bản lĩnh như vậy. Năng lực biến hóa thành người khác này thật sự có chút lợi hại. Chỉ ít theo Phương Lâm, loại năng lực này đặc biệt có tác dụng. Phương Lâm còn phát giác. Ban đầu mình ở hang động vô tận dưới lòng đất mang thi nhân xâm nghìn năm này đi chính là một quyết định sáng suốt. Ngoại trừ người ra, có thể biến thành yêu thú không? Phương Lâm lại tò mò hỏi, nếu biết được thi nhân xâm nghìn năm có bản lĩnh biến hóa thành người khác, hắn tất nhiên phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Thi nhân xâm nghìn năm gãi đầu, nói, yêu thú cũng không phải không biến hóa được. Chỉ là thời gian duy trì càng ngắn hơn so với biến thành người. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng cũng có ước lượng. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào thi nhân xâm nghìn năm. Lão dưa muối nhà ngươi có phải còn giấu thủ đoạn nào đó hay không? Thi nhân xâm nghìn năm lập tức tức giận nói, làm sao có thể? Bản đại gia quang minh lỗi lạc,